Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2035, chương 2035. Góc truyện audio.com, chỉ thấy cái kia áo bào đỏ chiến tướng, vừa nhìn thấy quan vũ trường đao bổ tới, không tránh không né, siết quả đấm một cái, đợi cho quan đao sắp rơi xuống thời điểm, dùng sức đập vào quan đao trên mặt đao, một quyền này, đập thật sự, liền nghe đương một tiếng vang thật lớn. Quan Vũ chỉ cảm thấy trong tay chấn động, hổ khẩu lập tức nứt toác ra, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ chuôi đao, trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào nắm chặt đại đao của mình. Hơn 2 mét bên trên quan đao lập tức bay ra ngoài. Trong tay mặc dù đã không có binh khí, nhưng Quan Vũ cũng không từ bỏ ý đồ, song quyền nắm chặt, không để ý máu tươi đầy tay, lập tức liền muốn lại lần nữa xông lên phía trước. Cùng cái kia chiến tướng chiến thành một đoàn, nhị đệ tam đệ, mau mau dừng tay, Lưu Bị lúc này là thực sự gấp, thậm chí hắn liền uy hiếp lời nói đều đã nói ra miệng. Nếu như các ngươi còn nhận ta người đại ca này mà nói, liền mau mau dừng tay, Lưu Bị đem lời này đều đã nói ra miệng, dự định đề quyền tái chiến Quan Vũ cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận về tới phía sau hắn. Đến nỗi nói cái kia bị chiến tướng một quyền đánh mơ hồ Trương Phi. Lúc này vẫn như cũ còn nằm trên mặt đất, mặt tràn đầy kim tinh, đung đưa đầu của mình, nửa ngày không dậy được thân. Chu tướng quân xin thứ tội, tại hạ nhị đệ tam đệ xuất thân dân gian, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng chu tướng quân thứ lỗi. Lưu Bị nói, hướng về phía Chu Diệp làm một lễ thật sâu nói. Lưu Bị ở đây thay tại hạ hai vị huynh đệ, cho Chu tướng quân bồi tội. Chu Diệp mặt không thay đổi nhìn xem Lưu Bị, trực tiếp đem hắn nhìn sợ hãi trong lòng. Sau một lúc lâu, Chu Diệp mới cười nói. Cũng được, ta không cùng mãng phu tính toán. Sau khi nói xong, Chu Diệp lại lần nữa ngồi trở lại đến mình vị trí. Mà lúc này đây, xem náo nhiệt một đám chư hầu cái này mới dùng ngồi xuống chỗ của mình. Bọn hắn thấp giọng nghị luận vừa mới trận này đánh nhau. Nói thật, những thứ này chư hầu, không nói từng cái trải qua chiến trận A, nhưng cũng coi như là người mang võ nghệ người, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, bị người một quyền đánh choáng váng Trương Phi tạm thời không nói. Riêng là Quan Vũ một đao kia, liền để một đám chư hầu nhìn ra một chút đầu mối. Cái này Quan Vũ trong tay công phu không cạn a, một đao kia xuống. Lực đại thế nặng, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, những cái kia chư hầu đem chính mình đặt tại áo bào đỏ chiến tướng vị trí nghĩ nghĩ sau. Liền lắc đầu, bọn hắn tự nhận là không tiếp nổi Quan Vũ một đao kia. Nhưng mà, tên kia áo bào đỏ chiến tướng lại chỉ dựa vào một cái nhục quyền. Liền đem cái kia Quan Vũ trường đao đánh rớt. Cái này cần thân có bực nào cự lực a, thậm chí liền Viên Thiệu đều có chút nóng lòng không đợi được mà hỏi. Bá Dương, phía sau ngươi vị này thượng tướng quân là, đây là dưới quyền ta chiến tướng. Chu Bố, nói tới chỗ này, Chu Diệp vừa nghiêng đầu, đối vừa mới đánh xong Trương Phi đánh thôi Quan Vũ chiến binh nói. Chấm, còn không bài kiến Viên Minh chủ, nghe được Chu Diệp lời nói. Chiến binh ôm quyền làm lễ nói, tại hạ Chu Bố, gặp qua Viên Minh chủ, tốt, hảo một viên mãnh tướng A, Viên Thiệu cười nói, không biết ngươi cùng cái kia tại Nam quận thành phía dưới, lấy thiên phá vạn Chu An tướng quân xưng hô như thế nào? Đó là gia huynh, Chu Bố chắp tay nói, nhà ta huynh đệ bốn người, Chu An, Chu Bố, Chu Lôi, Chu Kéo, lấy tại hạ võ nghệ nhất là lơ lỏng. Ha ha ha, tốt, không nghĩ tới Bá Dương dưới trướng lại có như thế đông đảo mãnh tướng. Thực sự là đại hán may mắn a, Viên Thiệu vuốt râu cười to nói. Nghe được Viên Thiệu lời nói, Chu Diệp cười cười, cũng không lên tiếng, mà Tôn Kiên thì mặt trầm như nước, Mã Đan, lại bị người lấy ra nói chuyện, theo một đám chư hầu lần nữa ngồi xuống. Viên Thiệu lại nhìn một chút vẫn như cũ đứng ở nơi đó Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Lập tức hứng thú tẻ nhạt, cũng được, đã các ngươi ba người cũng là tới hội minh, liền cũng cùng nhau ngồi xuống a, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cái quân sĩ mang tới một cái thảo đôn, bày tại lối vào, đây chính là kính bồi vị trí thấp nhất ý tứ. Nhìn thấy Viên Thiệu làm như thế phái, vừa mới có chút tỉnh táo lại Trương Phi miệng rộng một hàng. Liền lại muốn lên phía trước, kết quả bị sớm có chuẩn bị Lưu Bị kéo lại. Tam đệ, chớ có gây phiền toái nữa. Nghe được Lưu Bị quát lớn, Trương Phi chỉ có thể lộ vẻ tức giận lắc đầu, lui xuống, trong miệng còn lẩm bẩm, tên kia nếu như không phải đánh lén, lại có thể nào bại ta? Nhưng buồn bực a đáng hận, Lưu Bị tạ ngồi, Lưu Bị không để một chút để ý Trương Phi lẩm bẩm, mà là hướng về phía Viên Thiệu liền ôm quyền, tiếp đó thản nhiên ngồi xuống. Chư vị, lúc này, Tào Tháo từ trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, mặc dù chúng ta đã tụ minh thảo tạc, nhưng chúng ta lại vô cớ xuất binh. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta thiếu một đạo thiên tử chiếu thư. Nếu như chúng ta không có thiên tử chiếu thư, chúng ta không được hay sao loạn binh sao? Chúng ta không hãy cùng đồng trác một dạng vô đạo sao? Nhưng thiên tử lại trưởng khống tại đồng tạc trong tay, không cách nào cho chúng ta này chiếu a. Viên Thiệu bất đắc dĩ nói. Nghe được Viên Thiệu lời nói, Tào Tháo khẽ mỉm cười nói, ta ra Lạc Dương phía trước, thiên tử tự tay trao tặng ta một đạo bí mật chiếu. Triệu anh hùng thiên hạ vào kinh thành Cần Vương, một đám chư hầu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy từng cái trên mặt để lộ ra vui mừng. Có chiếu thư, bọn hắn liền sư xuất hữu danh. Có chiếu thư, bọn hắn chính là đường đường chính chính nghĩa quân. Cái này có thể nào không để bọn hắn vui vẻ. Nhưng mà, ngồi ở Chu Diệp sau lưng Tiểu La Lị thì một mặt do dự nói. Không đúng, ta nghe nói thiên tử tuổi nhỏ, lại bị đồng tặc giam cầm, căn bản không thấy được ngoại nhân. Cái này chiếu thư là thế nào có được? Nguyệt Anh Tiểu La Lị âm thanh mặc dù không lớn, lại truyền vào một đám chư hầu trong tai. Nghe được Tiểu La Lị nhắc nhở, các chư hầu lập tức đánh thức. Đúng vậy a, đồng tặc lấy đem thiên tử giam cầm, Tào Tháo là thế nào nhìn thấy thiên tử? Không sai, hơn nữa nghe nói thiên tử đó còn là một cái búp bê. Từ đâu tới mưu trí như thế? Phát này chiếu thư a, nghe được một đám các chư hầu tiếng nghị luận. Tào Tháo trên mặt không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, nên nói hàng này ra mặt giấy đâu? Vẫn là nên nói hàng này không biết xấu hổ đâu? Hắn thế mà lại lớn như vậy mô hình bản in cả trang báo thừa nhận. Không sai, đạo này chiếu thư thật là ta thế thiên tử định ra. Giả mạo chỉ dụ vua a, Mạnh Đức lòng can đảm thật to lớn a, ha ha ha. Quả nhiên là Mạnh Đức tác phong a, không hổ là trị thế chi năng thần. Loạn thế chi kiêu hùng a, nghe được Tào Tháo lời nói. Một đám chư hầu một hồi cười vang. Muốn nói bọn hắn có nhìn nhiều trọng thiên tử, đó là nói nhảm, lần này hội minh, vì chính mình vớt chỗ tốt ý nghĩ cũng nhiều qua đem binh Cần Vương. Trên thực tế, có chút chút kiến thức người, đều biết, Đại Hán Giang Sơn khí số đã hết, là không cứu được, loạn thế sắp xảy ra phía trước, đánh Cần Vương chiêu bài, đa số chính mình vớt một vài chỗ tốt. Mới là chính sự, nếu có cơ hội, đang ngồi một đám chư hầu không ngại chính mình đi ngồi một chút cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Cho nên, đối với Tào Tháo mô phỏng giả mạo chỉ dụ vua, một đám chư hầu cũng chỉ là nở nụ cười mà qua. Coi là một cái đàm tiếu, không có người biết nói cái gì, càng sẽ không đi chỉ trích Tào Tháo cái gì. Phải biết, tại Đại Hán hưng thịnh thời điểm, dám can đảm tư mô phỏng giả mạo chỉ dụ vua, thế nhưng là giết tam tộc tội ác a, mà bây giờ đi. Đại gia nghe xong nở nụ cười vui lên a liền xong rồi. Có thể tưởng tượng được, Đại Hán triều đình quyền uy đã ngã đọa đến loại tình trạng nào. Cách chương